Truyền kỳ chiến thần, chương 1810. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1810. Bà làm cho rõ, cha với mẹ tôi kết thành đạo lữ trước, là bà dựa vào thế lực của gia tộc, cưỡng ép cha tôi cưới bà. Mẹ tôi cũng vì thế mà đau buồn mà mất. Nếu nói tỷ tiện, bà mới là đồ tỷ tiện, lớn mật, con ngươi của người phụ nữ trừng lớn. Nổi giận nói, đồ con hoang, cô còn dám mắng tôi. Chuyện này tôi nhớ kỹ rồi. Lần này tôi đến thánh cảnh, chính là hỏi cô muốn làm như thế nào. Tôi đã dẫn theo quản gia của nhà họ Cổ. Chỉ cần cô chấp thuận, sau này mãi mãi sẽ không để đồ tiện nhân kia vào đất tổ tiên. Tôi sẽ tha cho cô. Nếu không, nơi này là thánh cảnh. Cô đừng trách tôi trở mặt. Kêu tôi chấp thuận, bà đừng hòng. Cổ Nguyệt Linh thấp giọng hừ một tiếng. Nhìn thấy người phụ nữ cười lạnh vung tay. Đột nhiên cô ấy vê nát một tấm bùa. Ngay lập tức xuất hiện một làn khói xám. Cô ấy đột ngột bay về phía sau. Người này xuất thân từ đại gia tộc Đông Vực. Nghe nói còn có chút quan hệ với vực chủ Đông Vực. Hộ vệ bà ta dẫn đến đều là kẻ mạnh. Bản thân mình căn bản không có sức mạnh đối địch, chỉ có thể chạy trốn. Đồ con hoang, cô chạy đi đâu? Người phụ nữ la hét. Một tên hộ vệ bên cạnh bà ta hơi thở lay động. Ngay lập tức thổi tan đi làm khói xám ấy. Mà phía trước mặt của Cổ Nguyệt Linh, đột nhiên xuất hiện bóng dáng của vài tên hộ vệ. Một tấm màn ánh sáng từ trên không trung rơi xuống. Toàn bộ bao bọc lấy nơi này. Trận pháp, bà lại nhân lúc nói chuyện với tôi. Bố trí trận pháp, Cổ Linh Nguyệt bị bao vây ở trên không trung. Sắc mặt u ám nói. Ha ha, nếu không cô tưởng rằng tôi thật sự sẵn lòng cùng cô thương lượng hay sao? Người phụ nữ cười lạnh nói. Cổ Nguyệt Linh, tôi hỏi cô một lần nữa. Có đồng ý hay không? Bà đừng mơ, có giỏi thì bà giết tôi đi. Cổ Nguyệt Linh kiên quyết nói. Đồ con hoang, cũng thật là cứng miệng. Lúc nãy mắng tôi là đồ ti tiện đúng không? Người phụ nữ thấp giọng hừ. Dạy dỗ Cổ Nguyệt Linh thì được. Nhưng giết đối phương thì bà ta vẫn không dám. Vật đổi sao rời. Năm ấy gia tộc của người này mạnh hơn nhà họ Cổ không ít. Cho nên cha mới có thể bức ép nhà họ Cổ cúi đầu cưới vợ. Nhưng hiện giờ tình hình của nhà họ Cổ rất tốt, mà cha lại là một cây củ cải lớn đa tình, mấy chục người con trai con gái. Mình nói chuyện cũng không có tác dụng gì mấy, lỡ như giết chết Cổ Nguyệt Linh, vừa vặn cho đối phương lý do để hưu thê. Các người kéo chặt lấy cô ta, tôi cho cô ta vài cái bạt tai, xem cô ta còn dám ăn nói ngang ngạnh như vậy nữa hay không. Người phụ nữ xắn tay áo lên, cười lạnh đi tới, hai tên hộ vệ một trái một phải, kéo chặt lấy Cổ Nguyệt Linh, nhìn thấy kẻ thù càng ngày càng gần, đôi mắt của Cổ Nguyệt Linh nổi lửa, đột nhiên cô ấy phi một chân lên, trực tiếp đạp vào bụng của người phụ nữ bất ngờ không kịp đề phòng, bà ta ai ra một tiếng, liền giống như một quả cầu thịt. Lăn ra ngoài mấy chục mét, ngã đến tóc tai rối loạn, cả người đều là bụi bặm. Hai tên hộ vệ đó kinh hãi, lập tức tăng thêm sức lực, trực tiếp ấn Cổ Nguyệt Linh xuống đất. Đồ con hoang, cô thế mà dám đánh tôi. Người phụ nữ cũng tức đến suýt nữa hôn mê. Bà ta bước đến, giơ cánh tay lên, định cho Cổ Nguyệt Linh một bạt tai. Mà lần này, Cổ Nguyệt Linh liều mạng vùng vẫy. Lại bị hộ vệ chế ngự chặt chẽ. Chỉ có thể thấy được cái tay mập mạp của bà béo đó. Không ngừng hướng về phía má của mình. Thế mà đúng vào lúc này. Trên không trung xuất hiện một điều kinh ngạc. Chớp mắt đã đến gần. Cách chương.